Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12. Chương 12 hắn muốn trời cao, ở kiếp trước, Dư Nguyên liền sẽ thường xuyên gặp được một ít tới tìm cha người qua đường hoặc là thủy quân. Mỗi khi hắn đại sát tứ phương, liền bắt đầu bước, chủ bá lại đánh cá đường cục lạc, thấu không biết xấu hổ cá, tức là đồ ăn ý tứ. Ao cá khô, chính là đầy đất tân nhân nhậm ngươi đồ, thông tục tới giảng. Chính là ngược đồ ăn, nhưng hiện giờ, mặc dù xác thật đã có người bắt đầu đỏ mắt Dư Nguyên thành tích. Nhưng không ai sẽ nói hắn, ngược đồ ăn. Ở trên official website, mỗi một vị chủ bá trò chơi số liệu đều là mở ra. Mà Dư Nguyên thực không sao cả mà mở ra toàn bộ xem xét quyền hạn. Trò chơi khi trường, cục số. Phát ra trị liệu tiến lên khoảng cách từ từ kỹ càng tỉ mỉ số liệu đều có thể dễ như trở bàn tay mà. Cha được, tân nhân thân phận tự nhiên là ngồi đếm thật, Dư Nguyên lại cường cũng chỉ là cái tân nhân. Nghiêm khắc tới nói, tới ngắm bắn hắn sách các học viên đều là bạc trắng đẳng cấp. Trò chơi khi lớn lên nhiều là Dư Nguyên 2-3 lần trở lên. Phút lòng dạ hiểm độc đều nói không nên lời, người ở ngược đồ ăn quá phận lạp loại này ngốc bức. Lời nói, nhưng phòng phát sóng trực tiếp nội thảm thiết hiện trường. Xác thật là nghiêng về một phía, một đốn thao tác mãnh như hổ. Ngẩng đầu vừa thấy bạc trắng năm bàn qua đi. Rốt cuộc có sách ngắm bắn tiểu đội thành viên sát nhập trận chung kết vòng. Cùng Dư Nguyên Tần Chi Viễn hai xe thương ngộ, thưa thớt trong màn mưa. Dư Nguyên xuống xe áp thương bắn phá, đối phương không quan tâm thay đổi đầu xe cực nhanh đánh tới. Nếu là bị xe jeep nghiền thượng một chút, nhất định là muốn ngã xuống đất nằm liệt giữa đường. Hắn nhanh chóng thu thương thượng đến sau sườn vị, hỏa hoa lập lòe, cứng rắn thân xe cho nhau cọ sát, như là có một cổ màu đen cuồng phong chảy qua, thân xe đột nhiên một trận. Khi chiếc tự Dư Nguyên bên cạnh người hành quá xe jeep đột nhiên lật nghiêng. Sách học viên dẫm hạ kia một chân ga cung cấp không thể triệt tiêu động lực. Mặt bên quay cuồng chiếc xe bỗng chốc xông lên giữa không trung, gắn đầy mây đen phía chân trời xẹt. Qua một đạo lóa mắt lôi đình, thanh thế to lớn, Tần Chi Viễn thổi tiếng huýt sáo. Hai người xuống xe đầu thương hồi bãi. Đem giữa không trung quái vật khổng lồ đánh bạo, bốn người đầu tới tay. Dư Nguyên hai người tiềm thân tìm cái phản mặt phẳng nghiêng ẩn nấp. Đỉnh cái đinh dường như vũ tuyến, tự thượng xuống phía dưới thư chết toàn trường. Đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà, vô số lễ vật bao phủ phòng phát sóng trực tiếp. Dư Nguyên trở lại đại sảnh, hào tâm tình mà từng cái nói lời cảm tạ. Tần Chi Viễn mở ra xứng đôi sau Mỹ tư tư mà ngồi xổm hắn bên người xem. Hai người đầu cơ hồ kề tại cùng nhau, từ phòng phát sóng trực tiếp người xem góc độ nhìn lại. Tựa như cao cao gầy gầy quý tộc thiếu nữ bên người ngồi xổm. Một con cái đuôi lắc lư sa moi, bọn họ thói quen. Sáng sớm thượng đều nhìn vị này Tần gia đại lão nhân thiết tan vỡ. Lúc này lại xem lại cảm thấy có như vậy điểm đáng yêu, có lẽ là Tần Chi Viễn thấu đến thân cận quá. Dư Nguyên ngẩng đầu quét hắn liếc mắt một cái, nhéo người này cầm đem người mặt triển khai, ở làn đạn một mảnh vui đùa dường như ồn ào. Bọn họ xứng đôi vào trò chơi, à, Tần Chi Viễn chột dạ mà kinh ngạc một chút, ta điểm sai rồi. Dư Nguyên nhìn mắt cổ tay mang lên giao diện, hai người bốn bài. Vẫn là không xứng đôi người qua đường đồng đội cái loại này, mới vừa rồi xứng đôi thời gian có như. Vậy một chút lâu, sách các học viên cải biến bốn người đội lại theo vào xứng đôi là tuyệt đối tới kịp. Này ý nghĩa, bọn họ chống đỡ thư giết khó khăn muốn thẳng tắp bay lên. Tần Chi Viễn trong lòng lột bột một chút, sợ Dư Nguyên sinh khí, ai ngờ người nọ chỉ là nhẹ nhàng nhíu hạ mi. Ở hắn chán thượng nhẹ nhàng mà che lại một chút, không có việc gì, hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh. Một vòng, sát nhiều ít là nhiều ít, này đó các học viên học tinh. Không hề một tổ ong mà cùng Dư Nguyên một đạo rơi xuống. Bọn họ sẽ giải rác trên bản đồ các góc, phát dục chính mình, lại lục soát sát hai người. Vì thế vừa rơi xuống đất khi, Dư Nguyên cùng Tần Chi Viễn khó được đạt được an tĩnh lục soát phòng thời gian. Thậm chí ở bắt đầu 5 phút khi, bọn họ liếm sạch sẽ một phát nhảy dù thay cắt lợi phục. Dư Nguyên trên lưng một phen M24 khi, Tần Chi Viễn bỗng nhiên ra tiếng. Dụ viên nhà ta có chút việc, thanh niên cổ tay mang một chút lập lòe, là ngoại giới tin tức nhắc nhở đen. Dư Nguyên nhớ tới người này buổi sáng cùng chính mình nói. Hắn về nhà là chịu người nhà triệu hoán, thực thông cảm địa điểm một chút đầu, người đi trước đi, không quan hệ ta bên này đánh xong. Không cần, Dư Nguyên không ra đôi tay đem tóc dài chát thành đuôi ngựa. Khó được đổi về mới bắt đầu thoải mái thanh tân hình tượng. Hơi hơi giơ lên mi đuôi, sự tình làm tốt nhớ rõ xem ta phát sóng trực tiếp liền hảo. Đi thôi, Tần Chi Viễn rời đi tựa hồ mang đi hắn hảo vận. Cũng may hai người phía trước siêu tập vật tư đã xem như phong phú. Dược phẩm đủ, Dư Nguyên cũng không đến mức quá mức buồn rầu. Hắn ở sân bay sát ra trùng vây, hướng ven đường chọn một chiếc xe máy tính toán qua cầu. Thật sự không đủ vừa khéo. Vòng soát ở bờ bên kia, xuyên váy kỵ mô tô vẫn là thực lãnh mà, Dư Nguyên nheo lại mắt. Nhìn càng thêm tới gần kiều đuôi hình dáng. Các bạn nhỏ thỉnh không cần học tập, khán giả vốn tưởng rằng hắn trước sau hai câu lời nói xuyến ở. Một cái logic liên thượng, đang muốn đáp cười, bỗng nhiên phát giác Dư Nguyên đột nhiên run lên đầu xe, mô tô chỉnh S hình về phía trước biểu ra. Mấy thước, vô số lỗ đạn lạc ở mới vừa rồi trên đường, có thậm chí cọ qua dơ lên màu đen làn váy. Đem gen biên bậc lửa, 7 người ở đổ kiều, này có điểm không biết xấu hổ đi. Hướng sách dâng lên ta chân thành khinh thường, chủ bá phải bị ngược, không chung dắt một đạo. Mỏng manh hòa tuyến, Dư Nguyên sử dụng xe máy nghiêng vọt tới trước đi. Vưu có thừa lực hỏi một câu, ai phải bị ngược, xe máy bị bắn tỉa khởi yên ngay sau đó. Hắn đột nhiên ra tốc, từ kiều biên nghiêng bản thượng mượn lực, một bước lên trời. Này tòa đại kiều liên tiếp hai bờ sông, hai sườn còn có thép giàn giáo, xe máy liền tự giàn giáo khe hở đột nhiên chui ra. Tựa như rất phóng qua long môn cá chép, hóa rồng giống nhau giống mong muốn bờ bên kia bay đi, Dư Nguyên hơi hơi cung khởi bối. Cổ áo khẩu có thể mơ hồ thấy hắn phía sau lưng căng thẳng cơ bắp đường cong. Trong suốt mồ hôi theo nhô lên cốt hình dáng trượt xuống. Hắn dùng sức mà dơ lên đầu xe, lấy đường parabol độ cung vững vàng mà dừng ở phù hơi mỏng một tầng nước biển bãi phía trên. Đầu xe bị đột nhiên bãi hồi, Dư Nguyên xuống xe, bấm máy đối với kiều đuôi mai phục một đám người chính là điên cuồng bắn phá, xách các tân sinh còn. Ở mộng bước, ngồi xổm đến lại gần, một cháp đạn đi xuống thế nhưng tử thương quá nửa, Dư Nguyên mượn xe máy ngăn cản cúi người đổi đạn. Thay M24 bên trái thân số thương, bạo đầu, bạo đầu, bạo đầu đánh chết. Đoàn diệt mạc danh, hắn hôm nay xúc cảm vô cùng hào. Dư Nguyên nhìn mắt bắt đầu co rút lại độc phòng, vội vàng qua đi liếm bao. Thay đổi chiếc xe jeep hướng an toàn khu nội đi, trận này các bạn nhỏ. Hẳn là không ngừng này mấy cái. Ăn gà công lược chủ bá thiên là tuyệt địa cầu sinh không chính thức minh tinh cắt nối biên tập. Tiết mục, sáng tác đoàn đội thường thường lựa chọn sử dụng đương hồng ăn gà chủ bá phát sóng trực tiếp chung. Biểu hiện, tiến hành toàn phương diện lời bình, tuy nói là cái không chính thức đoàn đội. Nhưng rất có nổi danh, có thể thượng kính đại đa số đều là phong vân ăn chạy gà đại chủ bá nhóm. Ăn gà chủ bá cũng thường thường trở lên tiết mục vì vinh, cho nên. Đại gia nhất trí cho rằng đây là cái đứng đắn tiết mục. Thẳng đến cái này thứ bảy sáng sớm, ăn gà công lược chủ bá thiên. Đi vào nữ thần làn váy hạ cái này tiêu đề. Có điểm sáp tình a, lão khán giả hưng phấn vô cùng. Xoa tay hầm hè, đánh lên hoàn toàn tinh thần click mở video. Tức khắc bị một trận cường quang lóe hoa mắt. Hải vực trên không, vạn dặm không mây, lập lòe quang mang tự kim sắc phát khích xuyên qua. Tóc dài váy ngắn người nọ mặt mày như họa, màu hổ phách trong mắt cất giấu một khắc luân kim quang vạn trượng mặt trời chói chang. váy ngắn theo gió lăn đãng, xe máy tự kiều phần sau đoạn lao ra. Đón mưa bom bão đạn, vượt qua mặt biển, hình ảnh đột nhiên vừa truyền. Người mặc cắt lợi phục người phục thân với núi đá phía trên. Ánh mắt sắc bén, M24 như có thần trợ. Súng bạo đầu, tàn huyết đơn người bốn bài ăn gà. Tiếng người chuyển nhập, ngày gần đây, có cái tân nhân chủ bá nhanh chóng nhảy hồng. Phát sóng trực tiếp bất quá một vòng. Đã có 17 vạn đợt người đặt mua hắn phòng phát sóng trực tiếp. Chúng ta quan sát đến, vị này hiện giờ bạc trắng tam đẳng cấp tân nhân. Vì rằng người mặc nữ trang, lại là cái nam nhân, tiết mục giống thường lui tới giống nhau mang lên vô số liệu. Phân tích đến đạo lý rõ ràng, kết hợp dư nguyên cùng sách các tân sinh hai ngày trước va chạm chung đại hoạch toàn thắng. Tiết mục tổ dùng 6 phút không gián đoạn bản thảo, đến ra một cái kinh người kết luận, cho nên chúng ta đến ra kết luận, hắn là một cái thân hãm bạc trắng cục cao cấp kim cương người chơi. Có không thể địch nổi thiên phú, nếu muốn chọn thứ nói, chúng ta chỉ có thể nói, nữ thần, để ý thay đổi tạo hình sao? Thời thượng lập tức tạp chí này kỳ có mấy khoản kiểu tóc cùng ngươi đặc biệt xứng Nga tương đương, này đó. Dư Nguyên cũng không biết, Dư Nguyên mỗi tuần phát sóng trực tiếp khi trường là 30 tiếng đồng hồ. Bình quân mỗi ngày 6 tiếng đồng hồ thời gian. Hắn cố ý trống không ra cuối tuần coi như kỳ nghỉ, thứ bảy sáng sớm. Hắn nguyên bản kế hoạch là ngủ một cái Mỹ tư tư lười giác. Sau đó tìm Lý Nam cùng đi xem phân phối xuống dưới phòng ở thế nào, nhưng bưu kiện nhắc nhở ở thiên. Tờ mờ sáng thời điểm liền đánh thức hắn, chưa đọc bưu kiện có 2 phong, đệ nhất phong. Ngày xác định và đánh giá kết quả đã ra. Tố chất giá trị 8.9 phân, đệ nhị phong là cái phía chính phủ chứng thực hồng chọc bưu kiện. Ngài Hảo, nơi này là Đông Lâm Quân Viện Chiêu Sinh Bộ, có hứng thú hiểu biết một chút sao, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.